không yêu lúc sau, chương 47, chương 19-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ăn cơm, trò chuyện, thoáng một cái đã đến buổi chiều. Tằng Nhược An lái xe đưa bọn họ tìm được sở cảnh sát ban đầu của nhà Viên Miêu, nói rõ lý do, cảnh sát hộ khẩu nói, làm lại hộ khẩu ban đầu, cần để cho chủ nhà tự mình tới. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Tằng Nhược An nói. Vậy nếu như chủ nhà đã chết thì sao? Lúc đó có ghi danh sổ hộ khẩu không? Mấy người lại liếc nhìn nhau, Lôi Diệp cúi đầu xuống, Viên Miêu ôm bà ấy một cái. Không có, các người còn giấy số căn cước công dân không? Viên Miêu đưa thẻ căn cước của Lôi Diệp qua, có thể thông qua kiểm tra của mẹ tôi, tìm lại ba của tôi. Cảnh sát hộ khẩu làm động tác khác, giấy chứng tử, giấy hỏa táng, bây giờ các người còn có cái gì? Mấy người lắc đầu một cái. Vậy thì khó làm, anh ta nói, hãy để lại số điện thoại, tôi sẽ liên lạc lại với các người. Mấy người đi ra, do mới vừa rồi còn rất vui mừng, chuyển sang im lặng không nói. Cuối cùng vẫn là Tằng Nhược An nói. Đơn giản là những điều tốt đẹp, sẽ luôn có cách. Tằng Nhược An đưa bọn họ tới chỗ ở, là căn phòng 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, mặc dù không lớn, nhưng ánh sáng tốt, bởi vì biết bọn họ sẽ tới, Tằng Nhược An đặc biệt thuê người quét dọn một chút, còn mua thêm chăn nệm mới. Dì, là một căn nhà của cháu, cũng không có người ở, rất thích hợp với dì, ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài, một lúc cũng không cần mua đồ. Viên Miêu cũng là lần đầu tiên vào phòng trên danh nghĩa là nhà của mình. Rốt cuộc trong lòng cô có một cảm giác khác lạ, khao khát được về nhà. Tằng Nhược An trả lời điện thoại. Anh có một cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, vốn muốn làm việc theo ca, nhưng không có người khác làm, anh phải trở về trước. Đưa Tằng Nhược An đi, Lôi Diệp nói. Tằng Nhược An là một người tốt. Viên Miêu im lặng, lang thang quá lâu, không có gì so được sự hấp dẫn hơn một ngôi nhà ổn định. Lôi Diệp không muốn ra ngoài, Viên Miêu đặt thức ăn bên ngoài cho ba người ăn. Rằng có một ngày. Tối hôm qua lại ngủ muộn, buổi trưa còn chưa ngủ, Lôi Diệp và Bình Bình đều đi ngủ từ rất sớm. Từ khi gia đình thay đổi, đây là lần đầu tiên cô ngủ trên giường một mình. Ở trong tù không cần phải nói, cô ngủ chung giường với Lôi Diệp ở phía sau. Sau khi Bình Bình đến, Viên Miêu chính là ngủ ở ghế sofa. Về sau này, chính là ngủ một chỗ cùng Chư Nhất Hành. Viên Miêu có một loại cảm giác hạnh phúc đã lâu, mặc dù chẳng qua chỉ là một chiếc giường mà thôi. Viên Miêu suy nghĩ một chút tương lai của mình và Bình Bình. Cô biết, trên thực tế mà nói, lấy Tằng Nhược An là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không muốn, cô muốn sống một cuộc sống riêng một chút. Trong lúc ở trong tù, cô muốn hiểu rõ chuyện của nhà cùng với chuyện của bản thân mình, cô liền muốn học luật. Mà trong tù, có thể có được tài nguyên học tập tốt nhất, không có gì hơn pháp luật. Cho nên, sau khi ra ngoài, trước tiên cô đăng ký cho mình, liền đậu nhanh chóng. Lần này là 2 khóa cuối cùng, cô đã tự tin học tập nắm rất chắc, chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp, mục tiêu kế tiếp của cô, chính là thi. Cho dù cô có tiền án tiền sự, cô cũng phải thử một lần. Bởi vì đã hẹn gặp Tằng Nhược An ở chi nhánh bệnh viện của Đại học Giang Thành, ngày thứ 2, Viên Miêu không để cho Lôi Diệp đi, mình đưa Bình Bình tới bệnh viện. Tằng Nhược An đã sắp xếp xong người đăng ký cho cô, chụp X-quang, Tằng Nhược An xem xét một lượt. Phục hồi rất tốt. Chính là cần chú ý dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Bình trước kia không được nuôi dưỡng tốt, bây giờ cần phải bồi bổ một chút. Viên Miêu nghe câu này, có chút buồn phiền, không phải Lôi Diệp, mà chính là mình. Có người kêu chủ nhiệm Tằng, Tằng Nhược An nói. Anh đi làm chút chuyện trước, em chờ một chút, chờ anh ta trở lại. Viên Miêu nói, anh có việc gì nên đi làm việc đi. Tằng Nhược An nói, anh không có chuyện gì. Vốn là ngày hôm qua cùng hôm nay đều nghỉ, nếu không phải Bình Bình, hôm nay anh cũng sẽ không tới bệnh viện. Chúng ta đi, bây giờ vẫn kịp tới sân chơi. Viên Miêu nói, nếu không, đi Thủy Cung. Tằng Nhược An có chút bất ngờ. Thủy Cung, Viên Miêu nói, ngày hôm qua tôi nhìn thấy Bình Bình đứng trước ở bể cá một mặt không muốn đi, nghĩ rằng có thể thằng bé rất thích cá. Sân chơi có một số tiện nghi, tôi sợ thằng bé cũng không chơi được, lãng phí vé vào cửa. Có điện thoại gọi cho Tằng Nhược An, anh ta nói. Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại. Viên Miêu nói, anh đi đi. Bình Bình nói, mẹ, Thủy Cung là nơi có rất nhiều cá sao? Viên Miêu nói, đúng vậy, có rất nhiều cá. Bình Bình nói, vậy con phải đi Thủy Cung, con phải đi Thủy Cung. Tằng Nhược An trở lại, sắc mặt giống như không được tốt lắm, Viên Miêu nói. Anh không có chuyện gì chứ? nếu có chuyện gì mau đi làm việc trước đi. Không sao đâu, Tằng Nhược An đóng cửa xe, có vẻ khá khó chịu. Viên Miêu đã nói với Lôi Diệp bọn họ sẽ đi thủy cung, Lôi Diệp nói. Các con đi đi, mẹ lớn tuổi, cũng không muốn đi lại nhiều. Bởi vì là ngày làm việc, thủy cung cũng không có nhiều người, Bình Bình từ xa chạy tới hét lớn. Thủy cung, thủy cung. Viên Miêu vừa đi kéo thằng bé, Tằng Nhược An đã mua vé rồi trở lại, Viên Miêu chỉ có thể nói cảm ơn. Thủy cung ở Giang Thành đặc biệt không lớn, nhưng cũng đủ để cho Bình Bình rất vui vẻ. Thằng bé nhìn cá mập lao tới lại gào khóc hét to, lại nán lại trong khu vực nhiệt đới, ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn. Cũng may có bánh mì kẹp, Tằng Nhược An mua 3 cái, còn đặc biệt mua nước trái cây, Viên Miêu nói. Thật sự cảm ơn anh, Tằng Nhược An nói, khách sáo cái gì, cũng là lễ nghi bạn bè bình thường. Không có đứa trẻ nào không thích biểu diễn ca heo, đến khi thời gian trôi qua, đã có chút không kịp rồi. Viên Miêu muốn dỗ thằng bé đi, Bình Bình không chịu. Con không nghĩ vậy, mẹ, con muốn xem biểu diễn cá heo. Nhưng chúng ta phải trở về Giang Thành. Bình Bình nắm chặt tay Tằng Nhược An. Con muốn xem với chú An. Bình Bình, Viên Miêu có chút tức giận. Tằng Nhược An nói, tính toán một chút, Miêu Miêu, em hãy để cho thằng bé ở lại xem một lúc đi. Nhưng mà, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Vé đi Vân Thành hôm nay thật không dễ mua, cuối cùng một chuyến cũng không có, chỉ có thể đi chuyến này. Tằng Nhược An nhìn Bình Bình một chút. Nếu không thì như vậy, dù sao sáng ngày mai em thi, sẽ để cho dì cùng Bình Bình ở lại Giang Thành chơi 2 ngày, chủ nhật anh sẽ đưa bọn họ trở về. Như vậy sao được, làm phiền anh quá, không có sao, anh với Bình Bình hợp nhau, có phải không Bình Bình? Bình Bình dính vào trên người anh ta. Mẹ, mẹ cho con đi theo chú An. Con thích chú An, con hứa, sẽ không nghịch ngợm. Vậy thì mẹ tôi, không có sao, em yên tâm đi, anh cũng có thể chăm sóc chu đáo. Viên Miêu nói, vậy cũng được, nhưng buổi sáng chủ nhật anh phải đưa bọn họ trở về Vân Thành. Đừng muộn quá, Tằng Nhược An cười, em yên tâm, anh còn phải trở về Giang Thành. Thứ hai anh phải đi làm. Bình Bình rất đắc ý, chạy tới hôn Viên Miêu một cái. Mẹ, mẹ tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Miêu nhéo lỗ mũi thằng bé một cái. Ngược lại con là một cậu bé ngoan, còn nói với Tằng Nhược An. Vậy tôi đi. Một lúc nữa anh nói với mẹ tôi một tiếng, hai người bọn họ sẽ làm phiền anh rồi. Tằng Nhược An nói, em vẫn khách sáo với anh cái gì? Ra khỏi thủy cung, Viên Miêu gọi điện thoại cho Lôi Diệp, nghe sự sắp xếp này, Lôi Diệp nói. Ngược lại cũng tốt, dù sao đây cũng là nơi mình lớn lên, rốt cuộc cũng có mấy phần gần gũi, ở lại cũng tốt. Lời nói ở trong cổ họng không hỏi ra, nếu không, chúng ta trở lại. Suốt đường đi, cô đang suy nghĩ. Có muốn trở về Giang Thành hay không? Cho dù không lấy chồng là Tằng Nhược An, cũng sẽ có người thích hợp. Tự mình sống cuộc sống một mình ở Vân Thành, quá khó khăn. Vừa nghĩ, nếu như không lấy chồng là Tằng Nhược An, vẫn còn phụ thuộc vào anh ta, quả thực có bất công đối với anh ta. Thời điểm tuổi tác tốt nhất cô đã không chọn anh ta, hôm nay, mặc dù bị tổn thương về mặt tình cảm, cùng ở bên nhau với anh ta, quả thực không công bằng. Hơn nữa, mặc dù cô sống trong tình cảm thương hại, nhưng cô cho là, trai gái ở bên nhau, vẫn là phải có tình yêu, cô không đành lòng lừa dối anh ta. Cách chương.